Chàng dệt quyền thế, chương 1312, góc truyện audio.com, Thành Bảo Tuấn cười một tiếng, nói tôi nghe nói, dòng họ hàng đầu ở Dương Thành là dòng họ nhà Nạp Lan. Dòng họ này luôn cùng với tập đoàn Thiện Nhân và Bùi Nguyên Minh hợp tác làm ăn. Cô cả lạnh lùng của nhà Nạp Lan kia lại có chút dây dưa với Bùi Nguyên Minh. Hay là chúng ta đi giết gà dọa khỉ, đến nhà Nạp Lan trước thì thế nào? Lâm Đường Hải gật đầu, nói, được. Lần này mặc dù là Lâm Đường Hải đi ra ngoài làm việc nhưng nếu có Thanh Bảo Tuấn theo bên người anh ta liền biết vị trí của mình. Thanh Bảo Tuấn là một trong những ứng cử viên cho vị trí thế tử của nhà họ Thanh. Ngày sau có khả năng trở thành thế tử đương thời, mà Lâm Đường Hải anh ta nói trắng ra thì chỉ là một người hầu của nhà họ Thanh mà thôi. Chẳng qua thân phận có cao hơn người hầu một chút. Cho nên, chỉ cần Thanh Bảo Tuấn không làm loạn, chút chuyện còn con này, Lâm Đường Hải sẽ chiêu theo tính tình của cậu ta. Nhà Nạp Lan, giờ phút này, những bậc trưởng bối của nhà Nạp Lan đang hội tụ với nhau. Mấy ngày trở lại đây, bởi vì các loại biến cố ở Dương Thành, đã khiến cho nhà Nạp Lan vốn chỉ có danh tiếng trong giới đồ cổ cũng dần dần ăn nên làm ra ở các việc kinh doanh khác. Lợi nhuận trong mấy tháng ngắn ngủi đã nhiều hơn so với mười mấy năm trước đó. Bây giờ nhà Nạp Lan, tài sản đã sắp đến gần trăm tỷ mà thế lực cũng đã bành trướng rất nhiều. Thậm chí, nếu tiếp tục phát triển theo cái tốc độ này, nhà Nạp Lan rất nhanh sắp trở thành dòng họ cao cấp rồi. Có điều, Nạp Lan Hoàng chỉ rất rõ ràng, sở dĩ nhà Nạp Lan có thể phát triển được nhanh như vậy, nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là đã chọn đúng bên. Để đứng, nếu không, bọn họ cũng đã giống như nhà họ Vân, nhà họ Bối, nhà họ La, nhà họ Tô, các dòng họ bậc nhất này, tất cả cùng nhau biến thành lịch sử rồi. Giờ phút này, Nạp Lan Hoàng chỉ ngồi ở vị trí chủ tọa thượng vị, thượng thủ của vị trí, vừa lật nhìn sổ sách trong tay, vừa một bên nhẹ giọng nói, Lan, gần đây cháu có đi gặp Bùi Nguyên Minh không? Hai người không phải là bạn tốt hay sao? Nạp Nhã Lan sừng sốt một chút rồi mới khẽ lắc đầu. Cũng không phải là cô ấy không muốn đi gặp Bùi Nguyên Minh, mà là nhiều lần đi tìm Bùi Nguyên Minh, đều phát hiện Bùi Nguyên Minh cùng Trịnh Tuyết Dương vừa nói vừa cười. Dưới tình huống này, một người có lòng tự ái cực mạnh như Nạp Nhã Lan làm sao có thể xuất hiện cho được. Nạp Lan Hoàng chỉ há lại không hiểu tâm tư cháu gái bảo bối này. Bấy giờ ông ta thở dài một cái, nói, bây giờ mọi người đều biết Bùi Nguyên Minh là cố vấn Minh rồi. Từ giờ về sau, bóng hồng, cách trương,